khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Cháu đã không có. Tốt rồi, ba cái ác mộng vấn đề đã xong. Lãnh Tà bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng Chu Du Tâm cũng là nhục dài, hỏi đến nơi đây tra tấn nên đã xong. Nhưng hắn có lẽ hay là đánh giá thấp Chu Du. Không có chấm dứt. Vấn đề thứ ba ngươi nói không biết. Đây không tính là trả lời. Phải đáp có hoặc không. Chu Du cười ha hả mà trả sát khởi tay đến. Ma, quỷ. Chu Du xoa xoa tay nói hỏi. Tiếp tục vấn đề. Vậy là ngươi bởi vì nhìn thấy nàng mà cố gắng sao? Lãnh Tà nắm nắm tay quả đấm vặn ba thật lâu, tính toán. Đúng không? Có hoặc không? Thì, vâng, chấm ngoặc kép, này nha tốt thú vị. Chu Du hưng phấn không thôi, ngày mai đón thêm lấy đảo móc. Cảm giác mỗi một ngày đều tràn đầy niềm vui thú. Mạo hiểm ra Nguyệt San, đăng tải cọ ngươi nấc nhi cái giám nhiệt độ làm có quan hệ ngươi. Chuyên đề đưa tin, cái này có liệu chăm sóc bán đi. Lãnh Tà lần này thật sự có chút sợ. Ngươi có phải là lập chí lại để cho tên của mình trở thành ma quỷ đại danh từ? Ha ha ha, điếm trưởng ma quỷ mặt thiên sứ tâm. Tô Y Y bưng bàn ăn tới, đưa lên hai chén cháo trứng muối thịt nạc. Ta xem ngươi ngày hôm qua có tại trang mua sắm xe đâu. Rồi, cuối cùng không phải là điếm trưởng tính tiền. Này nha có lẽ hay là Y Y hiểu ta. Chu Du tỏ vẻ, tán dương. Tô Y Y vui vẻ nói. Cái kia lần trước nói, cho ta tìm hai cái giúp đỡ sự tình tương đương, không có ý tứ. Ta cùng vị diện kia nhân viên quản lý tuyệt giao. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia có thể ở chỗ này thông báo tuyển dụng sao? Lại nói đến, xem tình huống a, điếm trưởng, như vậy ngươi trước đánh cho trên báo cáo đến. Ô ô ô, Tô Y Y che mặt rời đi. Nói đến mua sắm xe, Lãnh Tà đưa di động giao cho Chu Du, sau đó chính mình cúi đầu húp cháo, làm cho bọn họ nhanh chút ít đưa tới. Như vậy cuồng hay sao? Chu Du một bên húp cháo một bên mở ra điện thoại đào bảo. Phát hiện mua sắm xe cái nút thượng biểu thị nước cờ chữ 47. Bản năng thượng tựu sợ một chút, ta nuôi dưỡng ngươi làm gì dùng? Ngươi đi đi ta không nhớ ngươi rồi. Đủ xúc vật dưỡng một cái lớp thỏ nữ lang. Món tiền nhỏ mà thôi. Tương lai gấp 10 lần hoàn trả. Ta Lãnh Tà nói được thì làm được. Ai? Chu Du lắc đầu. Mở ra mua sắm xe. Chứng kiến tổng kim ngạch một khắc này. Hắn cháo phun ra. Tổng cộng 734.589 nguyên. Ngươi đi. Ngươi cho ta đi. Chu Du đập bàn tức giận mắng. Không nhiều lắm a hát. Lãnh Tà phi thường khó hiểu mà nhìn xem Chu Du. Ngươi hiểu hay không giá hàng? Đã làm tính toán. Lãnh Tà gật đầu nói. Vượt qua vị diện giá hàng đổi có thể dùng một cái. Trưởng thành thân thể một ngày ăn uống chủ yếu lương thực vì cộng đồng tiêu chuẩn. Dùng ngươi mỗi ngày có thể ăn 5 nguyên gạo đến tính toán. Số tiền kia tương đương với 14 vạn trích Chu Du. Bản thiếu gia nội vụ vài ngày chi tiêu mà thôi. Vì cái gì ta luận trích? Ngươi chú ý điểm ở chỗ này sao? Chẳng lẽ ma quỷ luận đầu hay sao? Ta quản ngươi luận cái gì? Không có khả năng mua những vật này. Chu Du lại sáng lấy điện thoại ra, chỉ vào một đống lớn anh văn chữ sách vở hỏi, cái này mẹ nó sách gì? Bán 6 vạn khối, Harry Potter ma pháp sách cấm sao? Toàn cầu công cộng hành chính, công cộng chính sách cùng thống trị bách khoa toàn thư. Lãnh Tà nhìn xem bìa mặt giải thích nói, hắn có độc a hát bán mắc như vậy. Quý sao? Lãnh Tà buồn bực nói, hơn 1 vạn đầu Chu Du mà thôi. Móa nó, có lẽ hay là luận trích a. Chu Du vung vẫy tay cơ cả giận nói, làm sao ngươi tìm được loại vật này? Tìm tòi bách khoa toàn thư, sau đó giá cả từ cao xuống thấp xếp đặt, đem top 10 bản ném vào mua sắm xe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không cần kinh ngạc, bình thường thao tác, thỏ nữ lang bắt chéo hai chân khoát tay nói. Còn có cái này, Chu Du lật xem lấy mua sắm xe mắng, còn có. Vì cái gì còn muốn mua 3 đài điện thoại, mỗi đài đều muốn hơn 10 vạn. Kim cương làm sao? Không biết, mua được sẽ biết. 3 đài điện thoại một lần, dùng tốt lưu lại, thứ hai dùng tốt đồ dự bị, đệ tam đài trở thành lễ vật tặng cho ngươi. Thỏ nữ lang khiêu mi nói, ta biết rõ ta rất ấm. Không cần phải nói đi ra. Chu Du nhịn xuống quất hắn xúc động mắng. Ở chỗ này, mua trước kia, phải hiểu tính năng, thích hợp so giá, đó là nghèo kiết xác cách làm. Trực tiếp tuyển đắt tiền nhất có thể tiết kiệm sàng chọn đồ bỏ đi thời gian. Lãnh Tà đào cái, mùi cháo khinh thường nói, khó có thể tưởng tượng ngươi có nhàn ngư như cũ là cái nghèo kiết xác. Ngươi cảm thấy đây là chỉ số thông minh vấn đề có lẽ hay là tính cách chỗ thiếu hụt. Ngoặc kép chấm chấm. Câm miệng, nếu không câm miệng ta muốn tức giận. Không thể nghi ngờ mạo phạm. Nhưng sự thật như thế, Lãnh Tà đồng tình mà nhìn xem Chu Du, khó có thể tưởng tượng ngươi vì tìm kiếm giá rẻ vật phẩm lãng phí bao nhiêu nhân sinh, có lẽ ngươi có 1/3 thời gian đều lãng phí ở trên mặt. Ngươi thật đáng thương, Chu Du vốn là giữ tợn nghiêm mặt, giãy giụa một lát sau, bỗng nhiên lại nhu hòa xuống, ấm giống như một trích ma quỷ. Rất tốt, Lãnh Tà. Ngươi rất tốt, Chu Du có chút mắt hí, chậm gì gì nói ra, từ hôm nay trở đi, đem ngươi hồi tưởng lại bị nghèo khó chi phối sợ hãi. Thật có lỗi, chưa bao giờ có, gì đàm hồi ức, Lãnh Tà cầm lấy cháo muốn uống, Chu Du tiến lên đoạt lấy chén, cháo, đã không có, này, Lãnh Tà khẩn trương mà nhìn xem hắn, như vậy tựu nhàm chán. Lao động. Chu Du đem Lãnh Tà cháo rót vào chính mình trong chén. Rồi sau đó đem cái chén không lần lượt trở về, không lao động. Không, này, ngươi làm tinh tường, bản thiếu gia bao giờ cũng không tải vì toàn bộ vị diện. Địa cầu lao động, Chu Du chỉ vào, chung quanh nói, cho ta sửa sang lại tốt thỏ nữ lang quần áo. Đi báo cáo cuối ngày, Chu Du ngươi không thể như vậy. Lãnh Tà có chút luống cuống, có cái gì không thể hay sao? Chu Du chỉ hướng chung quanh, Tô Y Y tại nấu cơm. Hoành Thánh đang rửa chén, ta cũng vậy hội mỗi ngày chiêu đãi khách nhân hoặc là hỗ trợ. Trước sân khấu có người ở phục vụ, cửa ra vào có người ở gác. Cái này khẩu cháo không phải bẩm sinh, là mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng mới có. Đạo lý ta đều hiểu. Cho ta chút thời gian học tập, ta có thể sáng tạo so cái này, chính là học tập. Chu Du uống xong cháo, cầm chén giao cho Lãnh Tà, nghĩ muốn hiểu rõ địa cầu. Cho ta theo lao động thực tế bắt đầu. Đang nói, Hư Thiên Linh bưng bàn ăn tới, ngồi ở đây có thể sao? Dù sao đã muốn ô uế, từ từ sát cái bàn thuận tiện một ít, ngồi. Chu Du chùi miệng gật đầu, Hư Thiên Linh như vậy ngồi ở Lãnh Tà bên cạnh, phối hợp khai mở ăn, nàng cũng không nhọc đến động. Lãnh Tà chỉ vào Hư Thiên Linh nói ra, Hư Thiên Linh mắt lé xem xét hạ Lãnh Tà, ngươi lầm rồi, ta là tại đây kế toán, tài vụ quan cộng thêm chiến lược cố vấn, mỗi ngày đều muốn rút 20 phút đồng hồ giải quyết những sự tình này. Đúng. Ta chính là muốn làm loại này lao động. Lãnh Tà giữ tợn nghiêm mặt nói. Cho ta chút thời gian. Ta có thể làm sao ngươi hào. Hư Thiên Linh xông Chu Du hỏi. Ta đoán hắn là một cái cực đoan cuồng vọng mà lại ngây thơ người. Phi thường chuẩn xác. Chu Du vỗ tay gật đầu. Lãnh Tà không cam lòng nói. Ngươi căn bản không biết ngươi cùng ai ngồi cùng một chỗ. Tiểu cô nương. Chú ý mình người thiết, ngươi là Chu Du bà con xa tỷ tỷ. Hư Thiên Linh cái miệng nhỏ nhấp một hớp cháo. A hát, Lãnh Tà bỗng nhiên sợ một chút, quá kích động rồi, quên chính mình huyễn khốc tạo hình rồi. Người ta sức tưởng tượng rất phong phú nì. Hư Thiên, Linh không có trả lời. Tiếp tục húp cháo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.